Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1974, mặt trời mọc. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, sẽ không? Trịnh Nhân tràn đầy tự tin nói, đến, rằng co mấy trăm cây số, nếu là không thấy được mặt trời mọc. Thật là hơn thất vọng, Trịnh Nhân tin tưởng mình giá trị may mắn khẳng định sẽ tạo tác dụng. Có lẽ vậy, lúc này Trịnh Nhân trong lòng nghĩ chính là câu cách ngôn kia tới đã tới rồi. Tổng không thể quay đầu trở về không phải, nói sao, dắt tiểu y nhân tay, ở đâu không phải nhà đây, có hay không mây, xem không xem được gặp mặt trời mọc trọng yếu sao. Lúc này coi như là lưu lạc chân trời, lòng cũng là an ổn. Hai người dắt tay, đi ngang qua đám người dày đặc chỗ. Có người sinh đống lửa, vây ở bên đống lửa hát một chút nhảy nhảy. Có người ở livestream, cả người trang bị, rất nhiều Trịnh Nhân cũng xem không hiểu. Còn có thất tình người, cầm chai rượu tử dùng sức, cầm mình chuốc say. Càng nhiều hơn. Là tương tự với mình và y nhân vậy, tình nhân nhỏ giúp vào với nhau, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ, phỏng đoán đều là tới xem mặt trời mọc, bọn họ cũng không cần đi làm sao. Trịnh Nhân có hơi chút nghi ngờ, bất quá có thể là xin nghỉ đi, nếu là chạy tới cuối tuần nói, người sẽ càng hơn. Cái ý niệm này ở trong đầu đi xuống, Trịnh Nhân ngay sau đó liền quên mất, ngồi ở bên đống lửa. Trịnh Nhân cởi quần áo ra cho tiểu y nhân làm cái đệm. Dựa sát nhau, xem chúng sinh, xem mừng, giận, buồn, vui. Trịnh Nhân tâm tình vô cùng buông lỏng. Thỉnh thoảng có mấy cái thất tình người. Trịnh Nhân vậy không có chuẩn bị đi lên nói cho bọn họ lúc này uống rượu nói đối với thân thể không. Tốt, người sao, cầm tâm trạng phát tiết ra ngoài là đúng. Một mực chất đống ở đáy lòng. Cuối cùng luôn có không chịu nổi gánh nặng ngày hôm đó. Muốn thật là tích lũy đến lượng nhất định. Cuối cùng lại tan vỡ. Vậy thì xảy ra việc lớn. Thỉnh thoảng phát tiết một chút mặt trái tâm trạng. Cần phải. Trịnh Nhân. Người mệt không khốn nha. Tạ y nhân giúp vào Trịnh Nhân trong ngực. Nhỏ giọng hỏi. Không buồn ngủ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Cầm tiểu y nhân vòng ôm vào trong ngực. Coi như là làm cấp cứu giải phẫu, cũng không gấp như vậy, Tạ y nhân cũng không cảm giác được, Trịnh Nhân nói có cổ quái gì, chỉ là cười nhẹ giọng nói, nếu là mọi người cũng bình an thì tốt biết bao, sẽ, có thể mấy chục năm sau đó, cũng có thể mấy trăm năm sau, luôn là sẽ có như thế một ngày, rạng sáng 2:30, thiên đen nhất thời điểm. Đã bắt đầu có người lục tục thường đi chỗ cao, chạm được cao, xem được xa, đây là tất nhiên, sớm đi có thể chiếm cái vị trí tốt. Trịnh Nhân liền kéo Tạ y nhân đứng lên, cầm bên ngoài bộ cho Tạ y nhân mặc vào, cẩn thận chỉnh sửa một chút. Trịnh Nhân bên ngoài bộ mặc ở Tạ y nhân trên mình, rộng lớn thả lỏng, manh tách tách, hắn cười ha ha một tiếng. Nhẹ nhàng lấy sống bàn tay lê lết Tạ y nhân gò má. Bên cạnh cũng là người xa lạ. Tạ y nhân vậy không giống như là ở đế đô. Hải thành như nhau xấu hổ. Nàng ôm Trịnh Nhân cánh tay. Hai người theo thưa thớt dòng người đi bờ biển đi tới. Ở Tô Vân trong miệng miêu tả. Trong truyền thuyết không một bóng người. Chỉ có gió biển và sóng biển. Hải Âu thanh âm chỉ là một tốt đẹp suy đoán. Những thứ này, hoàn tất cả cũng không có. Tô Vân từ đầu liền đoán sai rồi. Nhìn mấy chục, trên trăm số người, Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Nói xong nguyện ý làm sao sóng liền làm sao sóng đâu. Nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn làm sao sóng. Hơn nửa đêm chạy mấy trăm cây số, liền vì xem sóng người sao. Càng đi người càng thiếu, càng yên lặng, nửa đêm leo núi, đối với đại đa số người mà nói hơn phân nửa vẫn là sợ hãi tâm tình quá nhiều tại lãng mạn. gió thổi qua ngọn cây thanh âm, và quả đen vỗ vào cánh, thỉnh thoảng truyền tới tiếng thét chói tai cùng thấp giọng khóc sụt sùi tạo thành trong đêm tối. Chủ đề, mười mấy điện thoại di động phát ra ánh đèn pin giống như là đống nhỏ như nhau đung đưa. Trịnh Nhân ngược lại không cảm thấy cái gì, chỉ là tiểu y nhân có chút sợ, giống như là cây lười như nhau cũng sắp treo lên Trịnh Nhân trên mình. Thật là, không có việc gì tới nơi này gặp tội gì. Trịnh Nhân càng đi càng mê mang, và tiểu y nhân ở trong xe ngồi một đêm, tựa hồ cũng có thể rất vui vẻ. Mặc dù hơi có chút nhàm chán, nhưng dù sao phải so gió lạnh thấu xương, tiếng kêu thảm thiết không ngừng bờ biển gò núi nhỏ mạnh. Tới bờ biển xem mặt trời mọc, nghe là rất lãng mạn, đích thân trải qua sau đó Trịnh Nhân một chút cũng bất giác được. Cái này hơn nửa đêm leo núi, mặc dù núi không cao, nhưng cũng giống như là ma quỷ lộng hành như nhau. Ta cõng ngươi đi thôi, đừng đau chân. Trịnh Nhân gặp đường núi càng ngày càng hẹp, bên cạnh đã có người bị điểm bị thương nhẹ, nhưng cũng chỉ là cạo cạo lê lết các loại. Liền và tiểu y nhân nói, vậy không chờ nàng đồng ý, Trịnh Nhân liền đứng ở tả y nhân trước mặt. Tả y nhân nằm ở Trịnh Nhân sau lưng, ấm áp cùng rộng rãi, cười khanh khách ở Trịnh Nhân tai vừa nói, giá, hì hì. Trịnh Nhân cười một cách ngây thơ cười, bước nhanh đi đỉnh núi đi tới. Trịnh Nhân ánh mắt tốt, dẫu sao ở hệ thống trong không gian lấy được nhất định tăng cường. Cụ thể biên độ, hệ thống không tiêu minh, Trịnh Nhân trong lòng cũng không đếm, bất quá và những người khác so sánh, Trịnh Nhân ưu thế quá rõ ràng. Nhóm áo trì làm giải phẫu thân thể, vậy đô thị thành phần trí thức kém hơn, có thể sử dụng kính hiển vi làm giải phẫu ánh mắt, cũng phải so người khác tốt liền quá nhiều. Đây cũng tính là một loại ưu thế. Có lẽ vậy, tả y nhân ngoan ngoãn nằm ở Trịnh Nhân trên mình, thỉnh thoảng ha ha giọng, và hắn chơi đùa trước, một chút cũng không sợ. Càng đi trên núi đi càng thiếu, gió càng lớn, núi cũng không cao, chỉ là độ cao so với mặt biển không tới 300 mét gò đất nhỏ. Chỉ là gió biển không ngừng trở nên lớn, nước nở, lẩn quẩn, tiếng sóng biển truyền tới, đen thui ban đêm, tựa hồ ở vô biên hải lý có cái gì khó hiểu tồn tại nguy hiểm vậy. Đối với Trịnh Nhân mà nói, cái này đều không phải là chuyện, lại kinh khủng tồn tại, còn có thể có nhìn ôn hòa chững chạc ninh thúc dọa người không được. Đi tới đỉnh núi, Trịnh Nhân thở dài, đen thùi lùi cái gì cũng xem không thấy. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng tiểu y nhân ở hơi đánh dùng mình. Không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp tới một chàng muốn đi thì đi du lịch. Quả thật vấn đề hơn hơn, đỉnh núi chỗ cao nhất gió thật to. Trịnh Nhân cầm tả y nhân để xuống, tìm một chỗ mà ngồi xuống, cầm nàng ôm vào trong ngực, lại dùng quần áo đậy lại. Như vậy tả y nhân mới phát giác được khá hơn một chút. Trịnh Nhân, ngươi có lạnh hay không? Tả y nhân nghe bên tai nghẹt ngào gió biển, hơi lo lắng hỏi. Không lạnh, Trịnh Nhân cười một tiếng. Chống động đất cứu nạn thời điểm, vào trong núi gặp phải đông mưa, khi đó là thật lạnh, bây giờ điểm này gió biển không coi vào đâu. Còn ôm một cái nóng bảo, làm sao sẽ lạnh. Môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên Trịnh Nhân trên cổ, hơi ngứa, Trịnh Nhân cúi đầu. Tả y nhân nhưng cười nói đến, đừng làm rộn, đừng làm rộn, muốn mặt trời mọc, nào có, còn sớm đây, ngươi xem, ngươi xem, chân trời có sáng. Tả y nhân cười ha hả núp ở Trịnh Nhân trong ngực, giống như là một con mèo nhỏ như nhau, cũng không dám đang quấy rối. Dưới núi mặt nhiều người như vậy, bị thấy được hơn xấu hổ. Chân trời hắc ám nồng nhất chỗ, mơ hồ có một tia quang ảnh, cho dù là Trịnh Nhân cũng không xác định là đêm tối màu mực quá sâu đưa đến ảo giác, hay là thật ngày trời sáng lên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhất định chỗ người nhưng là không nhiều. bởi nơi này gió quá lớn. Dần dần, chân trời vậy lau như có như không màu sắc dày đặc mấy phần. Hắc ám bị xé ra một cái tuyến, sâu hơn bóng đêm, cũng có biến mất một khắc kia. Cảm ơn mọi người giúp đỡ, khích lệ cùng với tình tiết một chút giải thích. Cũng tiếp tục cầu phiếu hàng tháng, tăng thêm rốt cuộc đuổi kịp phiếu hàng tháng. Trong lòng một hòn đá rơi xuống đất, cảm ơn mọi người giúp đỡ. Phiếu hàng tháng bây giờ còn duy trì ở hạng nhì. Đây đã là đủ kinh ngạc vui mừng hạng. Người mới, sách mới, phong vân bảng thứ hai. Chân thành cảm ơn chư vị bạn đọc những đại nhân trợ giúp. Cúi người chào thật sâu. Xương sống thắt lưng cót két vang lên cái loại đó tương đương nơi này thiên bị bản chủ tiểu lộ đài. Nhân dừng lại đánh, sẽ cố gắng nặn ra thời gian và mọi người đóng nhiều lưu. Hơn câu thông, quy nhóm có thời gian sẽ đi lên xem. Mấy ngày nay đi liếc một cái, mọi người đều rất kinh ngạc. Nói xong nhà nuôi gấu, vẫn là có một loại hoang dại cảm giác. Đây là ta không tốt, sẽ từ từ cải tiến, một chút xíu tới, từ 02, năm 2003 nước quy sau đó. Thật sự là rất ít ở QQ lên nói chuyện phiếm. Nói tiếp hạ gần đây tiết tấu, ở giữa có một đoạn là không có thường ngày, các loại nhân tố đều có rồi, phản hồi tin tức là tiết tấu quá chặt, nhìn mệt quá, hôm nay viết hạ thường ngày, nói thật lâu phải đi xem mặt trời mọc, kết quả 2 triệu chữ đều không đi, rốt cuộc đi, sóng là sóng không đứng lên, nhưng có tiểu y nhân chỗ chính là nhà, ông chủ Trịnh rất hài lòng. Ninh thúc luôn là sẽ trở lại. Thường ngày sao? Dễ dàng. Chậm tách ra làm giải phẫu mệt mỏi khẩn trương. Tốt vô cùng. Ngoài ra, nói một chút Lâm Nguyên nhân vật này. Đây là quyển sách này cái cuối cùng ra sân trọng yếu vai phụ. Thiết kế mục đích có 2 cái. Thứ nhất, trong sách bác sĩ, y tá, bác sĩ gây mê đều rất thiếu viết lên gia đình. Không thể không nói. Đây là thiết kế đại cương lúc thiếu sót, khi đó cảm giác được mình nhất định không thể nước số chữ. Toàn bộ hành trình mau tiết tấu, muốn không phụ lòng bạn đọc những đại nhân đặt khởi điểm tiền. Nhưng bây giờ quay đầu xem, không có gia đình sinh hoạt, không có cha mẹ lải nhải, luôn là lại chút gì. Ninh thúc vậy mặt đã định cách, ở Hương Bồng Khê ra sân thời điểm cũng đã định, rất khó thay đổi. Thứ hai, ông chủ Trịnh làm ra vẻ đánh mặt văn học Internet tiết tấu khẳng định sẽ không thay đổi. Nhưng chiêu thức vẫn là phải tân trang một cái. Lâm Uyên nhân vật này phụ trách câu thông ông chủ Trịnh và bệnh viện ung bướu cho tới Harvard. Một nói đến chỗ này, liền nhớ lại tới mới bắt đầu viết Vân Ca Nhi thời điểm. Ta làm sao tốt như vậy xem, bị vô số người mắng chết. Sau chuyện này quay đầu xem. Vẫn là hơi có chút tươi đẹp, trách móc, cười hắc hắc, liền mài thao tới nơi này, bởi vì phiếu hàng tháng cơ bản đã còn xong hết rồi. Rốt cuộc có thể đứng ra hét lớn một tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyenc.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.